Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương 21, phát mộng, hiện thực, tiểu bằng hữu theo bản năng mà duỗi tay dùng sức nhéo nhéo chính mình gầy gầy gương mặt nhỏ. Tân ân, không đau, kia khẳng định chính là đang nằm mơ lạp ha hà. Khó trách nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến một tòa trồng chất hơn 10 mét cao châu báu kim sơn. Bởi vì một đôi chân nhỏ chính dẫm lên từng viên hồng lam lục. Lóng lánh sáng mù mắt đá quý, cho nên bàn chân bị cộm đến có điểm đau. Kiều Mộc tiểu bằng hữu theo bản năng động động chính mình nhếch lên ngón chân cái. Ân, ngón chân đầu vì cái gì có thể động? Nàng dương cái miệng nhỏ, lần thứ hai duỗi tay khắp chính mình cánh tay một phen. Thật đến không cảm giác đau. Ân ân, nhất định là ở phát mộng. Nghĩ chính mình đều không khỏi mà cảm thấy buồn cười lên. Xem ra thật là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó a. Nàng vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào lộng tới số tiền. Thừa dịp thi khôi họa bùng nổ trước chạy nhanh bổ sung chút vật tư đâu. Đại buổi tối liền phát mộng nhìn đến một tòa châu báu ngọc thạch bỏ thêm vào phú quý kim sơn. Ha ha ha ha, này cũng quá khôi hài đi. Tiểu bằng hữu dùng tay chống cằm, cười ha hả mà ngồi xổm xuống dưới, nghiêng đầu nhìn chung quanh, nơi này thật đúng là không lớn, cũng liền 15 lập phương quang cảnh, giống cái vuông vức hộp, từ phía cùng với không trung đều bị một khối thật lớn màu tím tinh mạc cấp che khuất. Màu tím tinh mạc, gì, không đúng à, nàng như thế nào có loại càng xem càng quen mắt cảm giác. Tiểu bằng hữu di động tới một đôi nhanh như chớp thẳng chuyển trong mắt. Đem ánh mắt định ở đá quý kim sơn bên. Một đôi ba tầng lâu như vậy cao hình người thạch nán thượng. Kia đối tượng đá, cùng đá quý kim sơn cơ bản ngang hàng. Nhìn không ra diện mạo, nhưng không biết như thế nào. Kiều Mộc chính là mặc danh mà cảm giác quen mắt, tâm sinh ỉ lại cùng yêu thích cảm giác. Nàng từ trên mặt đất nhặt khởi một viên lục đá quý. Nắm ở lòng bàn tay vô ý thức mà vuốt ve, một viên đầu nhỏ chuyển tới đông chuyển tới tây, đột nhiên về phía trước nhảy hai bước, một đôi tay nhỏ ở châu báu đôi đôi lay buôn bán một lát. Từ giữa móc ra một con gỗ tử đàn chế tác, chạm trổ tinh tế hộp đồ ăn. Ha ha, Kiều Mộc nhịn không được tưởng bật cười, này mộng cũng làm quá khôi hài đi, lại là nhìn đến vàng bạc châu báu, lại là nhìn đến một con hộp đồ ăn. Nàng hai chỉ tay nhỏ dùng một chút lực, đem hộp đồ ăn cái nắp mở ra. Ha ha, quả nhiên bên trong hai bài mười chỉ bạch bạch mập mạp đáng yêu bánh bao thịt. Bánh bao thịt bên cạnh khe hở còn cắm mấy cây tròn xoe kẹo que. Chấm, nàng này đến có bao nhiêu tham tiền, có bao nhiêu đồ tham ăn, mới có thể liền nằm mơ đều ôm núi vàng núi bạc. Còn có thể từ kim trong núi đào ra chỉ chứa đầy bánh bao thịt cùng kẹo que hộp đồ ăn. Ha, ha, ha, Kiều tiểu bằng hữu cười to ba tiếng. Đột nhiên cảm giác được thân mình đang bị lay động. Kiều Mộc mơ mơ màng màng mà căng ra thủy mênh mông đôi mắt. Khuôn mặt nhỏ hoang mang mà nhìn một lớn một nhỏ gần trong gang tấc hai khuôn mặt. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì mộng đẹp? Ngươi vừa mới nói. Ha, ha. Ha, ta thấy được bánh bao thịt, Kiều Lâm nho nhỏ đầu sau này nhích lại gần, vươn hai căn bụ bẫm ngón út đầu, hướng thiên một lóng tay, theo sau quán quán tiểu thịt tay, biểu diễn Kiều Mộc vừa rồi trong lúc ngủ mơ bộ dáng. Phốc, một bên Ngụy Tử Cầm không nín được phun cười, một bên bế lên tròn trịa tiểu nữ nhi, nắm Kiều Mộc tay kéo đứng dậy tới, Kiều Kiều làm mộng đẹp đi. Đến đây đi, chúng ta muốn đi lên, mẫu thân đi ra ngoài chuẩn bị cơm sáng, Kiều Kiều mang Tiểu Lâm Nhi đi rửa mặt đi, Ngụy Tử Cầm nói xong liền đứng dậy đẩy cửa rời đi. Lưu lại Tiểu Mập Mạp Kiều Lâm dùng sức quơ quơ tay nàng. Muốn túm nàng xuống giường, tỉ tỉ, từ từ, Kiều Mộc khoanh chân ngồi ở trên giường không chút sứt mẻ. Nhắm mắt trầm tức, hãy còn nhắm lại ngũ cảm lục quan. Dẫn đường một cổ nhỏ bé yếu ớt huyền lực ở sơ sơ mở ra huyền mạch trung thong thả du tàu. Này huyền mạch thập phần thật nhỏ bạc nhược, tại thân thể các huyết quản trung quả thực nhỏ bé yếu ớt có thể xem nhẹ bất kể. nhưng mà này lại là đi lên huyền sư chi lộ tất yếu thông đạo. Bao nhiêu người đều là dừng bước với huyền mạch trước, trung thân không được bước vào huyền sư ngạch cửa. Kiều Mộc nín thở ngưng thần, đêm này cổ nhỏ yếu huyền lực ninh thành một cổ, xông thẳng giữa mày hóa thành một sợi tinh tế huyền thức. Cách chương.